Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 9, quá khứ qua đi. Góc truyện audio.com. Hôm nay là đầu tuần. Những ánh nắng yếu ớt khe khẽ chui qua cửa sổ chiếu thẳng tới một con heo đang vô tư nằm ngủ. Reng, reng, bụp, vèo, bốp, choang, cái đồng hồ thứ nhất đã hy sinh một cách vui vẻ. O-L-A-L-A, O-O-L-A-L-A, bụp, vèo, bốp, choang, hát cái thứ hai ngậm cười chính suối ở cữu tuyền. O-O-O-O, bụp, vèo, bốp, choang, thế là gia đình đoàn tụ ở villa của Vương ca ca. Đừng khiến đôi môi dịu êm phải chịu ngàn giọt nước mắt đắng cay. Hạt mưa rơi, tình chơi vơi, giấc mơ này biết đi về đâu. Bài hát khi xưa anh viết bây giờ phải đặt dấu chấm hết thôi. Ở cuối con đường anh xin một điều ước, cho em bình yên vững đôi chân. Mới sáng sớm mà không biết đứa nào có duyên hóa phá giấc ngủ của người ta hà. Bực cả mình nó mắt nhắm mắt mở bắt máy giọng ngái ngủ. À lố Thảo Nhi xinh đẹp xin nghe. Mặc dù đang buồn ngủ nhưng nó vẫn còn tự sướng được. À lố cái đầu cô không định đi học à? Hắn quát, mới cỏ 6 giờ mà, nó vẫn còn trong tình trạng say ke. 6 giờ à, nhìn kỹ đi, còn 15 nữa là vô học rồi đó. Tôi cho cô 5, bây giờ tôi đang ở dưới nhà cô. Cô mà không xuống mau tôi phá dáng chịu. Nó nhìn lại đồng hồ treo tường thì đúng là còn 15 nữa. Nó tức tốc chạy vào nhà vệ sinh với vận tốc ánh sáng. Vừa xú miệng vừa chảy đầu ba sau nó xong xuôi. Ra cổng thấy hắn dựa trên con BMW 2015 một tay đút túi quần một tay sửa cà vạt. Ôi ẹp tai ghê hà, ẹp trai giống xếp tùng he he, cũng đúng giờ nhĩ, hắn mỉa mai nó, hừ, anh, thiệt là, phù, phù, hộc hộc, mệt chết đi được à. Nó chu mỏ nói cực kỳ rể xương. Hắn bỗng dưng đỏ mặt nghĩ đến ngày hôm qua. Nó leo lên xe hắn chạy với vận tốc 5.000 cây bắp hát két. Ét, nó cùng hắn bước xuống bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào nó và hắn. Nó thấy không ổn nên đi trước. Hắn thấy nó vậy đâm ra thích thú. Bụp hộ cái bóng đèn của hắn sáng lên đột xuất. Ca ca giỡn với cô xíu. Suy nghĩ của hắn bây giờ. Bỗng dưng ở PKIA sau hắn gọi lớn. Vợ yêu em làm gì đi nhanh vậy cờ anh với? Cái tình hình gì thế này? Nó khựng lại, hàng nghìn con mắt nhìn nó. Gì vậy ba, gì mà nhìn nó dữ vậy? Ôi trời xê, ba này định giết người không cần dao hở. Hắn thấy nó đơ ra lấy làm khoái. Tưởng bờ cớ gì nó hầm hầm nuốt giận vào trong. Diễn chớ gì ok nó chơi với hắn tới cùng. Nó bỗng quay lại với hắn cười một cách gian tà nó đáp lại. Cổng yêu anh đi nhanh đi chớ. Nó chu mỏ nói. Vụ gì đây má? Hắn đang chơi nó má bị nó bụp lại. Há phê cưa con. Hừ bà đây đã ra tay thì đố thằng nào thắng được. Nó vội chạy lại quàng cánh tay hắn vào tay mình nụng nịu. Nhanh đi chồng yêu sắp vô học rồi. Nó lôi hắn vô lớp qua bao nhiêu cặp mắt ghen tị lẩn ngưỡng mộ. Bao nhiêu yêu thương từ fan của hắn dành cho. Nó khẽ dùng mình rồi lôi hắn đi thật nhanh, còn hắn vẫn đắc bị đơ nãy giờ ba hồn bảy día cưa có về. Cách chương.